Chương 274, dặn dò. Thẩm Thanh Lan nghĩ đến hai cái ca ca tại, trong lòng an ổn chút, à, đại ca cùng nhị ca cũng không đi học đường A cũng không có, vừa rồi thế tử còn nói, một hồi cùng hai vị thiếu gia cùng đi học đường nhìn xem. Thẩm Thanh Lan lại là cười một tiếng, không hề sâu hỏi, kỳ thật nàng còn muốn hỏi hỏi kia vệ tam thiếu gia đâu, chẳng qua là ngượng ngùng mở miệng. Một hỏi một đáp ở giữa, Thẩm Thanh Lan đã xuyên qua đình viện, còn chưa thượng bậc, người trong phòng đã đều nhìn thấy. Thẩm Chi giật trước cười rộ lên, Lan Nhi đến, ca ca mấy ngày không thấy ngươi. Thẩm Thanh Lan cười, đại ca đọc sách, đi sớm về muộn, ta muốn gặp đại ca, cũng không thấy đâu. Thẩm Chi tiêu ha ha cười một tiếng, nếu không ngươi hôm nay cùng chúng ta cùng đi học đường A ngươi cũng không phải không đi qua, tiên sinh đều nhận biết của ngươi, còn từng nói đùa nói muốn thu ngươi làm nữ học sinh đâu. Ánh mắt mọi người đều tụ tập lại đây. Thẩm Thanh Lan đỏ mặt cười cười, đây không phải là nói dối. Nàng khi còn nhỏ rất dính hai cái ca ca, nhất là đại ca Thẩm Chi Dật, vài lần theo hắn đi nghe giảng bài, an vị tại Thẩm Chi Dật bên người, không ầm ĩ không náo, chăm chú nghiêm túc nghe, tiên sinh thấy nàng phấn điêu ngọc mài thật đáng yêu, tính cách lại ôn nhu nhu thuận, mười phần yêu thích, đúng là đã nói muốn thu làm nữ học sinh lời nói. Nhị ca đừng đánh thú vị ta. Thẩm Thanh Lan cười ngượng ngùng, nàng cũng biết, lúc này Thẩm Chi Tiêu trước mặt mọi người nói ra, không có trêu ghẹo ý tứ. Ngược lại là một loại đắc ý, một loại khoe khoang, nhưng nàng không thể cho là thật, càng không thể đáp ứng, bởi vì vừa nghe nói Mục Hoa Cảnh hôm nay cũng đi. Thẩm Chi Tiêu lại nghiêm túc, tiếp tục khuyên, ngươi cả ngày ở nhà buồn bực, nhiều nhàm chán, các ca ca đều tại bên cạnh ngươi, ra ngoài vòng vòng vừa lúc, tư thục bốn phía, cảnh sắc vô cùng tốt. Thẩm Thanh Lan đối với này cái thật tâm nhãn ca ca có chút bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục cự tuyệt, ta khi còn nhỏ đi. Sát bên đại ca đọc sách nghe giảng, tiên sinh cảm thấy ta tiểu tiểu hài nhi có thể ngồi được ở, cho nên khen ngợi, hôm nay nhị ca nhường ta đi, lại là đi ngắm hoa du ngoạn, không làm việc đàng hoàng, tiên sinh thấy, sợ là muốn thán một câu, không bằng năm đó. Thẩm Lương cùng Lâm Thị cười to, Thẩm Chi Tiêu cười hắc hắc, cũng không hề mời. Thẩm Chi giật liền nhướng mày, nhanh chóng quét một vòng, cũng không biết cái ánh mắt này là cho ai nhìn, cười ha ha, Lan Nhi nói chuyện. Chính là làm người khác ưa thích. Mục Hoa Cảnh cùng vệ trường quân ngồi đối diện, lẫn nhau đối cái ánh mắt, cười mà không nói. Thẩm Thanh Lan tiến lên thỉnh qua an, không có ngồi, trực tiếp cáo từ, phụ thân và mẫu thân người tiếp khách, nữ nhi liền đi về trước. Nàng liền cố ý đưa tới cho vệ trường quân xem một chút, không nghĩ phức tạp. Vệ trường quân nhấp một ngụm trà, trầm thấp cười ra, hắn liếc mắt liền thấy cổ nàng thượng hệ cái kia khăn lụa, đúng là mình đưa. Lâm Thị vốn cũng không muốn nữ nhi tại cái này, lập tức đáp ứng. Thẩm Thanh Lan vừa đến cửa, bị Thẩm Chi Giật gọi lại, Lan Nhi, ta buổi chiều trở về tìm ngươi có chuyện. Tốt. Thẩm Thanh Lan sau khi rời khỏi đây, lại hối hận chính mình đáp ứng quá nhanh, hẳn là nhân cơ hội cho hắn cùng Phương Như Âm sáng tạo cơ hội mới là, vừa rồi phải nói, khiến hắn đi Phương ra tiếp chính mình trở về. Ảo não một đường, đến cùng vẫn là không cam lòng, phân phó Phỉ Thúy. Ngươi đi nhìn chằm chằm điểm, chờ đại thiếu gia từ mẫu thân kia đi ra, đi phủ ngoài khi đi, ngươi liền qua đi nói. Phỉ Thúy nha đầu kia tuổi không lớn, lại thích nhất làm cái này hồng nương sống, biết tiểu thư dụng ý, vui sướng hài lòng đi. Chờ trong phòng chỉ còn lại Thẩm Thanh Lan cùng Bích Ngọc hai người, Bích Ngọc không thể nhịn được nữa lên tiếng. Tiểu thư, ngài vẫn là đừng mang cái này khăn lụa áp vì sao Thẩm Thanh Lan hoang mang. Bích Ngọc mím môi, quá xấu. Thẩm Thanh Lan sững sờ nhìn xem nàng, sau đó nhanh chóng ngồi vào đài trang điểm trước soi gương, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng chính mình cũng nhịn không được, bật cười. Cái này sắc hoa đúng là không dám lấy lòng nhưng là, chính mình vừa rồi ở đâu tới dũng khí, mang nó tại mọi người trước mặt sáng cái tướng. Bích Ngọc tiếp tục biến cười vừa nói, vừa rồi tại thái thái kia, thái thái nhìn cái này khăn lụa vài lần, nghĩ đến cũng là kinh ngạc tiểu thư như thế nào sẽ như vậy ăn mặc. Thẩm Thanh Lan cười khổ. Mình có thể nói cái gì võ tướng thẩm mỹ quan. Ta bình thường rất ít đi dạo phối sức cửa hàng, bởi rất ít mang khăn lụa, cảm thấy trong nhà đã đầy đủ, xem ra vẫn là phải đi vòng vòng. Nếm qua điểm tâm, Phỉ Thúy trở về, nói là đã nguyên thoại báo cho biết Thẩm Chi Giật, đại thiếu gia vừa nghe Phương tiểu thư ba chữ, liền mất tự nhiên, nghĩ ngợi, vẫn là đáp ứng. Thẩm Thanh Lan linh cơ khẽ động, hỏi, bên cạnh đều có ai tại ngươi trước mặt bọn họ nói đại thiếu gia. Nhị thiếu gia cùng Mục Thế Tử A, hai người bọn họ cũng cười. Thẩm Thanh Lan thuận miệng A câu, nguyên lai vệ trưởng quân không đi, không biết hắn hôm nay sẽ làm gì. Lúc này Thu Nguyệt lại đây, nói Lâm Thị nhường nàng đi qua. Thẩm Thanh Lan lập tức lại đem lúc trước cái kia khăn lụa vây thượng, phân phó Bích Ngọc, đem vệ trưởng quân đưa cái kia thu hồi. Người đã tan hết, Lâm Thị cũng nếm qua điểm tâm, ngồi ở trên tháp thiêu thùa may vá, dương mắt gặp Thẩm Thanh Lan tiến vào, dùng ánh mắt đi bên cạnh báo cho biết hạ, thuận miệng nói, ngồi. Thẩm Thanh Lan sát bên nàng ngồi xuống, cầm lấy trong sọt một đám đa dạng nhìn, cười nói, mẫu thân họa đích thật đẹp mắt, ta lấy mấy tấm đi, cũng học đi. Nàng chột dạ, từ lúc buổi sáng cô y đi trễ hoặc là nói từ lúc chiều hôm qua vụng trộm đi gặp vệ trưởng quân không, còn muốn sớm hơn từ lúc vệ trưởng quân đi đến thẩm phủ, nàng liền chột dạ, tổng cảm thấy mẫu thân đã sớm nhìn ra không được bình thường. Lâm Thị liếc nàng một chút, thản nhiên ấn câu. Thẩm Thanh Lan thông minh, tiếp tục tìm nói, mẫu thân, ta một hồi đi tìm Như Âm chơi, ngài có lời gì muốn dẫn nha nhắc tới Phương Như Âm? Lâm Thị trên mặt trồi lên ý cười, ta cần ngươi tiện thể nhắn ta hai ngày trước mới thấy Phương Thái Thái. À, Đu Nờ Dê, Phương Thái Thái nói, đại ca ngươi còn tự mình đi cho Như Âm đưa hoa, ta mấy ngày nay đều không có quan tâm hỏi ngươi đại ca, xem ra tiểu tử này là khai khiếu. Thẩm Thanh Lan đánh cái ha ha, đắc ý, cái này ngài được cảm tạ ta nha, đại ca đưa hoa việc này là ta thúc đẩy, nếu không phải ta thông minh, đại ca kia cái đầu gỗ khi nào có thể thông suốt nói xong, đem sự tình thuật lại một lần. Ngươi thật đúng là tiểu quỷ trọng điểm nhiều, Lâm Thị khen ngợi nàng, xem ra hai người bọn họ đều lẫn nhau cố ý, ta đã nói rồi, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể không có tình nghĩa nha đại ca ngươi cũng là, bình thường rất thống khoái người. Cố tình tại trung thân đại sự thượng nhăn nhăn nhó nhó, ngươi nhiều tác hợp, nhìn xem không sai biệt lắm nói với ta, ta an bài người cầu hôn. Thẩm Thanh Lan lập tức cam đoan, yên tâm đi, việc này giao cho ta. Lâm Thị ha ha cười một tiếng, tiếp, ánh mắt sâu không lường được nhìn qua, giọng điệu liền thay đổi, như thế giỏi về vì đại ca hôn sự suy nghĩ, có phải hay không cũng đã sớm nhìn hiểu chính mình hôn sự. Thẩm Thanh Lan lòng nói không xong, một chân bước vào chính mình đào trong hố. Đơn giản, túi đầu xem hoa, giả câm vờ điếc. Lâm Thị trừng nàng đồng dạng, cầm trong tay khung thêu buông xuống, quản chuyện của người khác thì không phải rất thông minh sao, như thế nào nhắc tới chính mình liền giả bộ hồ đồ.